đừng để ý đến chồng chưa cưới của em. Chương 41, đi xem phim, gocchuyenaudio.com. Nghe xong câu nói của nó không ai dám đi nữa, đành quay lại hộ tống bọn nó về nhà rồi đưa bọn nó đến rạp chiếu phơ mầm có thể không xem thể loại lãng mạn được không? Long quay sang hỏi nhỏ nó xem phản ứng của nó thế nào, ai ngờ nó nói to. Mọi người chọn thể loại tình cảm đi nhé, càng lãng mạn càng tốt. Nó nhìn sang Long đang đứng đó mỉm cười, Long tức mà không biết nên làm gì cô vợ của mình nữa. Em đúng thật là chỉ được cái làm người ta tức thôi. Em biết thừa anh định xem những phim xã hội đen đúng không? Em thấy mấy cái đó chẳng có gì hay cả. Khi em ở trong giới của bọn anh thì em mới hiểu được xã hội đen không phải hoàn toàn đều là những người xấu, ví dụ như anh này rất tốt và đẹp trai. Mày nói nhìn trước nhìn sau cho tao, nhờ tao còn chưa lên tiếng mày đã dám lên tiếng nhận mình đẹp trai rồi á. Hắn đứng ngay bên cạnh hai đứa nghe thấy hết những lời cả hai người vừa nói. Mà trước em nghe Linh nói anh là phó bang chủ, nó chỉ tay về phía hắn, anh là tam ca, quay tay lại chỉ về phía Long vẻ mặt rất hồn nhiên. Vậy bang chủ của bọn anh đâu? Vừa đúng lúc Thiên Bảo đi mua đồ ăn đến chỗ nó. Hắn nhìn thấy anh nó trong đầu chợt nghĩ ra một kế chọc anh nó. Bang chủ bọn anh là người rất bí hiểm, người thường không thể gặp được, chỉ có những người đẹp trai như anh mới được gặp thôi, em biết lý do tại sao không? Vừa nói hắn vừa mỉm cười đánh mắt về phía Thiên Bảo. Tại sao vậy, em nghĩ thử xem vì sao bang chủ của bọn anh lại không cho người ta biết mặt. Long biết là hắn đang trêu Thiên Bảo nên để yên không lên tiếng để xem hắn định làm gì để Thiên Bảo tức. Cái này liên quan đến mặt mũi đúng không anh, em nghĩ chắc tại anh ta biết mình xấu quá nên không dám cho ai xem mặt. Hắn nghe xong câu này thì hả lòng, hả dạ cười như chưa bao giờ được cười vậy, còn Thiên Bảo thì tức đi đến chỗ hắn đưa đống đồ ăn anh đang cầm trên tay cho hắn. Nè tao thấy mày nhàn quá cầm giúp đi. Hắn không ngờ Thiên Bảo lại bắt hắn bê đồ ăn để trả thù, hắn quay sang nhìn Thiên Bảo tức giận, người sướng nhất có lẽ là Long chỉ đứng chơi thôi. Mấy người có nhanh lên không? Nhanh lên sắp vào phim rồi. Nhi đứng ở quầy mua vé gọi bọn nó lại. Hắn và anh nó đi cùng nhau, anh nó vẫn còn tức lúc nãy hắn dám trêu anh. Mày được lắm, dám lấy em tao ra để nói xấu tao. Đó là cảm nhận của nó về bang chủ cầu Black Cloud thôi, tao có làm gì đâu. Ngồi xem phim mà chỉ thấy bọn con gái cười, còn bọn con trai chỉ mong cho phim nhanh kết thúc để bọn hắn có thể rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Cái này kêu cấm trẻ em mà sao mấy đứa còn xem. Tuấn ngồi nãy giờ, bây giờ mới lên tiếng và cậu là người còn tỉnh táo nhất trong mấy người bọn họ. Không thấy tên phim à, em chưa 18, anh thấy bọn em đủ 18 chưa, nên là cái này chỉ dành cho tụi em thôi không dành cho mấy bọn anh. Phương ngồi nói mà không biết mấy đứa con trai chờ mỗi câu này thôi. Vậy sao còn lôi bọn anh đến đây? Bốn đứa con trai đồng thanh nói, bây giờ thì đứa nào đứa nấy đều tỉnh như ban ngày vậy. Vì bọn em thích, một câu trả lời làm cho tất cả bọn con trai cảm thấy bất lực ngủ tiếp. Cuối cùng thời huy hoàng của bọn hắn cũng đã đến, hết phim chúng nó ra khỏi rạp, vừa bước ra ngoài Long đã hét lên. Thoải mái quá, cuối cùng cũng kết thúc gần 2 tiếng trong địa ngục. Đúng là phim hay có khác xem buồn cười không tả được. Với bọn con trai đó là địa ngục, còn với bọn con gái lại là một bộ phim hài tình cảm lãng mạn. Vợ ơi, đi về đi muộn rồi. Long mệt mỏi nên kéo nó đi về. gocchuyenaudio.com. Từ đã bọn em còn phải đi siêu thị mua sắm nữa, mấy người đi theo đi còn xách đồ cho bọn em nữa chứ. Một lần nữa giữa khung cảnh thiên nhiên đẹp đẽ có bốn người con trai tí nữa thì ngã ra đây, mất hết hình tượng soái ca. Lại đi nữa hả? Câu đầu tiên từ nãy đến giờ anh nó lên tiếng. Đi thôi, mặc kệ mấy người kia có đi hay không, bọn nó cứ thế đi trước, bọn nó biết thế nào bọn chúng cũng đi mà. Đang vui vẻ bước trên đường, đột nhiên có một chiếc xe dừng lại trước mặt bọn nó nhận ra người trước mặt mình không ai khác chính là người trước đây đã chọc nó khi nó đi hát, nó ngạc nhiên nhìn anh ta nhưng anh ta cứ thế lướt qua nó tiến về chỗ anh nó. Từ lúc Jin bước xuống xe anh đã cảm thấy bất an rồi nhưng không thể cho nó biết thân phận ở đây được nên đã quay sang nhìn hắn hiểu ý nên đã kéo Jin ra chỗ khác. Có chuyện gì vậy, em không biết đến đây rất nguy hiểm sao, ngộ nhỡ nó biết thì sao, em xin lỗi nhưng chuyện này gấp anh à, em muốn tìm anh Bảo để nói cho anh ấy biết. Vẻ mặt lo lắng của Jin làm hắn cảm thấy bất an vô cùng. Anh đến đây làm gì thế? Jin đang đứng nói chuyện với hắn thì Nhi tiến lại, cô cũng muốn gặp Jin lắm nhưng không biết lấy lý do gì, cô nhìn thấy Jin cô cảm thấy vui kinh khủng luôn nên đã tiến lại hỏi thăm. Nó đến tìm tôi thôi, mấy người đi trước đi, tí tôi qua sau, tôi có chút việc cần nói với đàn em của tôi chút. Hắn không còn cách nào nữa đành phải đẩy mọi người đi trước, hắn nháy mắt Thiên Bảo và Long, cả hai người hiểu ý lấy xe đưa bọn họ đi. Chiếc xe khuất dần, hắn quay sang nhìn Jin, Nói cho anh đi, anh sẽ chuyển lời đến Thiên Bảo cho. Từ bây giờ chuyện của Thiên Bảo cũng là chuyện của anh, nên lúc nào Thiên Anh có mặt em cứ nói là gặp anh nhé. Tại sao cô ta lại có mặt ở đây thế? Tên của cô ta không phải là Ái Mỹ Quỳnh như sao? Lúc xuống xe, người đầu tiên Jin nhìn thấy là nó, người rất đặc biệt với hắn, chưa bao giờ Jin thấy hắn thả người đi dễ dàng như vậy. Chuyện này kể ra dài lắm, cô ấy chính là Nguyễn Hoàng Thiên Anh, em gái của Nguyễn Hoàng Thiên Bảo. Câu nói của hắn làm Jin đứng không vững nữa. Không phải chứ, hôm trước em nhìn thấy Thiên Anh tiểu thư khác mà. Cô ấy không muốn ai biết về thân phận của mình nên đã tạo cho mình một lớp mặt nạ để không ai nhận ra. Dạ vâng, mà sao tôi phải giải thích cho cậu chuyện này nhỉ? Hắn nói một hồi xong mới chợt nhận ra vẻ mặt lạnh lùng cùng với trái tim lạnh băng từ bao giờ đã không còn xuất hiện nữa rồi. Hắn đã giải thích, Jin nghe xong câu của hắn không nhịn được cười luôn. Mà cậu muốn đưa cái gì cho Thiên Bảo thế? À quên, em muốn đưa cho anh ấy danh sách các cổ đông đã bán cổ phần cho người tình của mẹ kế anh ấy, số cổ phiếu của công ty ba anh ấy ngày càng giảm, bà ta đúng là rất nham hiểm. Được rồi, anh sẽ đưa cho hắn, em về trước đi. Anh không định đến siêu thị sao? Jin nhìn xung quanh không còn chiếc xe nào cho hắn đi nữa. Bọn này đúng là đều quá sức tưởng tượng luôn, em đưa xe của em cho anh đi, anh tự lái được. Vậy em đi bằng cái gì? Jin muốn cùng hắn đến siêu thị vì Jin lúc nãy thấy Nhi đi. Em tự kiếm xe đi, không thì gọi Jun đến đón. Jun nó đi xử lý mấy bọn muốn tạo phản rồi. Đây chỉ là lý do của Jin để có thể được đi đến siêu thị thôi chứ thực ra Jun đang ở ba. Được rồi, vậy em đưa anh đến đấy đi. Jin chờ mỗi câu này của hắn hí hửng lên xe luôn. Bọn nó vừa đến nơi đã chạy khắp nơi mua sắm các kiểu rồi. Gocchuyenaudio.com. Nó đang đi đột nhiên chuông điện thoại rung lên, là mẹ kế của nó gọi, nó bảo mọi người lên trước còn mình nghe máy. Bà gọi tôi có chuyện gì? Nó lạnh lùng lên tiếng. Mẹ chỉ muốn hỏi con cuối tuần này con có về nhà ăn cơm với ba con được không, dạo này bận gì sao mà không về thế? Tôi không muốn nhìn thấy mặt bà nên không về đấy. Nó nói xong tắt máy, bực mình bước vào thang máy ấn lên tầng 2, nó vừa ấn nút đóng lại thì thấy thang máy nó như bị trục trặc gì nó định bước ra nhưng không kịp, chiếc thang máy đã dần dần đóng lại, nó bắt đầu cảm thấy sợ, một bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy nó. Khách Trương.